Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 36, đón Bảo Như lo lắng ánh mắt, Lục Nhị Lang bận bịu liễm thần sắc, không có đáp nàng, mà là lấy trước khăn cho nàng lau lau cái trán, cười nói, một đầu mồ hôi, buổi sáng đi bách vị trai, thế nào? Giáo thật là không có có, Bảo Như gặp hắn nói sang chuyện khác, phồng lên miệng ghé vào trên đùi hắn, một đôi đen lúng liếng mắt to ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, chính là không nói lời nào. Cái này cuốn người tiểu nương bì, Lục Nhị Lang bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đem nàng kéo lên ôm trên chân, nói, không có gì. Chính là ngày đầu tiên đến phủ học, đọc sách tiến độ có chút khác biệt, trong lòng cảm thấy phiền não a. Bất quá Bảo Như không cần lo lắng, tướng công thế nhưng là rất lợi hại, nếu không bên trên cũng thi không đậu cái này án thủ, không bao lâu liền có thể gặp phải. Nhớ tới trong học đường bị một vòng người nhắm vào tình trạng, Lục Nhị Lang lông mày lần nữa mấy không thể xem xét nhăn lại đến. Bất quá nghênh tiếp Bảo Như ánh mắt thăm dò, rất nhanh liền lại buông ra. Bảo Như mới đến, bản thân liền rất thấp thỏm. Lục Nhị Lang cũng không muốn cầm những vật này để nàng nơm nớp lo sợ. Mà lại, loại tình huống này ngay từ đầu hắn cũng liền dự liệu được. Chỉ là không nghĩ tới. Những này cái gọi là thiên chi kiêu tử nhóm như thế thua không nổi. Cũng may tại trong học đường, bọn hắn cũng không dám quá mức. Lục Nhị Lang tự hỏi không phải bánh bao, người tiến một thước hắn lui một trượng, như lại tiến, vậy cũng đừng trách hắn đùa giỡn một chút thủ đoạn. Thật sao? Bảo Như nhìn xem hắn, lại xác nhận một lần. Lục Nhị Lang cười gật đầu, xoa bóp mặt của nàng, nói, tướng công lúc nào lừa qua ngươi? Bảo Như phình lên miệng, nghĩ thầm, ngươi gạt ta thời điểm có thể đi thê mon sơ. Bất quá thấy Lục Nhị Lang thần sắc không giống làm bộ, Bảo Như có chút buông lỏng một hơi, chợt lại tự trách nói, trận này sự tình thực sự là quá nhiều, cũng trách ta gặp việc đời ít. Cái gì đều phải để ngươi giúp đỡ, lãng phí rất nhiều thời gian. Tướng công, về sau ta thật tốt lo liệu trong nhà, ngươi không nên nghĩ khác. Liền chuyên tâm đọc. Lục Nhị Lang vừa muốn gật đầu, liền gặp Bảo Như trên mặt đột nhiên bạo hồng, nhăn nhăn nhó nhó liếc hắn một cái, sau đó nắm vút gốc áo nói, Còn có cái kia cũng không cho phép làm. Ta giống như nghe người ta nói qua, làm cái kia rất thương thân. Tướng công đọc sách hao tâm tốn sức, nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lục Nhị Lang nói bậy nói bạ, liên lụy tới phúc của mình lợi. Lục Nhị Lang khụ khụ, nói, nương tử chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa? Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, lâu tích không tiết mới dễ dàng thương thân. Nương tử suy nghĩ kỹ một chút, có phải là theo ngươi gả tới, ta thân thể này mới một chút xíu tốt? Lục Nhị Lang trên mặt chững chạc đàng hoàng, lắc lư lên cô vợ trẻ đến, hoàn toàn không cần làm bản nháp. Bảo Như xấu hổ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, cúi đầu ngẫm lại, giống như thật sự là dạng này. Ai, nàng gương mặt hồng hồng, cúi đầu đối thủ chỉ, không nói lời nào. Lục Nhị Lang thấy đôi ba câu liền đem nương tử dỗ lại, đắc ý cười cười, đợi nàng xoay mặt nhìn mình thời điểm, lại lập tức đem tốt sắc thu lại, tiếp tục chững chạc đàng hoàng, cuối cùng lấy Bảo Như mặt đỏ tới mang tai đi ra ngoài. Cho hai người làm cơm chưa kết thúc công việc, lúc nghỉ trưa ở giữa không hề dài, hai người cơm nước xong xuôi, nhắm mắt nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Lục Nhị Lang liền cõng Dương Sách một lần nữa đi ra ngoài. Lục Nhị Lang sau khi đi, Bảo Như cũng không có nhàn rỗi, đi trước một chuyến Đông phòng, đem thư phòng bố trí đi ra, về sau liền để Lục Nhị Lang ở đây đọc sách nghiên cứu học vấn, cũng miễn cho được mình quấy rầy. Vừa rồi Lục Nhị Lang lời tuy là lấy cớ, Bảo Như lại nghe tiếng trong lỗ tai. Ngẫm lại những ngày này, Lục Nhị Lang một mực đi theo bận bịu đến bận bịu đi, cũng không có cách nào chuyên tâm cố gắng. Đọc sách được ảnh hưởng là khẳng định, nàng đặt quyết tâm, tại phủ thành bên trong phải thật tốt dài cái tâm nhãn. Có thể không cho tướng công bận rộn địa phương, liền nhất định cho hắn bớt lấy thời gian, cũng miễn cho lẫn lộn đầu đuôi. Cuối cùng việc vặt vãnh làm một đại thông, sách ngược lại không có đọc tốt, đừng nói người bên ngoài biết nói thế nào nàng, chính là chính Bảo Như, cũng là không qua được. Ngày thứ hai lưu thật sớm cơm, Bảo Như đuổi tại mở cửa trước đến bách vị trai, đem 100 cái hà hoa tô điểm tâm giao cho triệu trưởng quỹ về sau. Cắn cắn môi, vẫn là ấp a ấp úng nói ra thỉnh cầu của mình. Đáng tin cậy bên trong người, triệu trưởng quỹ nhìn xem cái kia 100 cái hà hoa tô, thơm nức xông vào mũi, từng cái cánh hoa tinh thần đứng thẳng, trong lòng cao hứng không thôi, chính suy nghĩ hôm nay có thể bán bao nhiêu, không ngại đột nhiên nghe được Bảo Như hỏi một câu, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Triệu trưởng quỹ tỉ mỉ nghĩ lại, nháy mắt liền hiểu được, cười nói, bên trong người tự nhiên nhận biết, Lục nương tử là muốn mua ruộng đưa sân nhỏ. Bảo Như ứng thanh là, triệu trưởng quỹ sờ sờ râu ria, cười nói, bên trong người ta biết ngược lại là có mấy cái, đều là tương đối đáng tin cậy, Lục nương tử nếu là không vội, hôm nào chúng ta hẹn thời gian, tính cả Lục tướng công một khối, đem bên trong người giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Ân lão bản nói khả năng giúp đỡ liền giúp, cái này cũng coi là. Triệu trưởng quỹ ngược lại không có cảm thấy làm sao phiền phức, tiện tay mà thôi chuyện, đã có thể tại Lục án thủ vợ chồng nơi này lấy người tình, lại giới thiệu sinh ý cho quen thuộc bên trong người, một công đôi việc a. Triệu trưởng quỹ cái này ân bài chính được Bảo Như tâm ý, nàng chỉ là muốn cho tướng công giảm bớt gánh vác, thật không nghĩ qua mình trực tiếp cùng những cái kia tinh minh bên trong người đi đàm luận. Liền xem như triệu trưởng quỹ giới thiệu tới, nhưng người nào không muốn kiếm tiền đâu. Nàng nhưng không tin miệng của mình ra có thể nói tới qua những người kia. Trừ triệu trưởng quỹ, nơi này mấy ngày nay Bảo Như cũng đem phủ thành không sai biệt lắm quen với tất. Mấy nhà người môi giới cũng đều đi nhìn kỹ. Nàng nghiêm túc đem mỗi nhà người môi giới hiện hữu ruộng đồng cùng bất động sản từng cái dò nghe. Cũng miễn cho ngược lại là bị bên trong người há miệng nói quên hết tất cả. Xem nhẹ chân chính giá thị trường. Ngay tại trong thời gian này, bách vị trai đẩy ra hà hoa tô cùng băng tâm hệ liệt điểm tâm, băng tâm sen, băng tâm mai, thậm chí là một chút điêu khắc thành động vật điểm tâm money. Ngày ấy đến Bảo Như về sau, mấy cái các đại sư phụ liền bắt đầu phát huy năng khiếu, không ngừng mà nghiên cứu mới điểm tâm kiểu dáng. Thành công tại băng tâm sen cơ sở bên trên đào móc ra rất nhiều mới chủng loại, đồng thời gia nhập đỉnh cấp hương liệu. So với nguyên tác băng tâm sen, hoa văn rõ ràng nhiều rất nhiều. Hai loại mới điểm tâm đẩy ra, hiệu quả cũng là khá kinh người. Hà hoa tô bởi vì đi là chia hoa hồng hình thức, tăng thêm tạo hình tinh xảo, bởi vậy định giá cũng cao. Một viên hai lượng giá cao, lại vẫn như cũ là tranh mua trống không. cơ hồ 100 cái hà hoa tô mới vừa lên quầy hàng liền lập tức bị nhà giàu có toàn bộ mua đi, tràng diện cực kỳ sôi động. Về phần băng tâm sen, mặc dù hao phí không ít hương liệu, nhưng chế tác nguyên liệu nấu ăn đều là rẻ nhất, bởi vậy đi cũng là đại lộ thân dân dây, 800 tiền một cân. Tính toán ra, bên trong lợi nhuận không gian đã rất lớn, có thể người ngoài nghề không biết a. Cái kia băng tâm sen cấp trên một đóa hoa sen óng ánh trong suốt, nhìn quả thực hiếm lạ, lại thêm tạo hình tinh xảo, vừa mới bên trên quầy hàng liền dẫn tới không ít khách hàng điên cuồng mua, mà hưởng qua hương vị về sau, ngày ngày mua người càng phát nhiều, lại nhảy lên trở thành bách vị trai nhất bán chạy điểm tâm. Money nhìn thấy loại tình huống này, triệu trưởng quỹ mừng rỡ nha, mặt mày hớn hở, đối bảo như càng là cung kính, kính Bồ Tát sống đồng dạng nghênh đón mang đến. Về phần nàng thỉnh cầu bên trong người sự tình, càng là cực kỳ dụng tâm, liên hệ mấy vị đáng tin cậy bên trong người cung cấp hắn lựa chọn. Loại này bán chạy tình huống, tự nhiên cũng phản ứng đến Chu lão bản cùng cái khác trưởng quỹ trong lỗ tai. Lợi nhuận lấy mắt thường có thể thấy được phương thức không ngừng tăng trưởng. Nghĩ đến mua đơn thuốc cái kia 3.000 lượng, không ra 2 tháng, khẳng định liền có thể toàn bộ kiếm về. Đám người thổn thức không thôi. Sau đó mau đem học được 9 dạng điểm tâm các đại sư phụ phân tán mời đi theo. Chuẩn bị từng cái phủ thành tất cả đều bắt đầu bán. Thấy bách vị trai ích lợi tình huống tốt, bảo như cùng lục nhị lang cầm cái kia 3.000 lượng bạc, cũng càng ân tâm, tóm lại không có để người ta ăn thiệt thòi. Về phần bách vị trai kiếm bao nhiêu, bọn hắn đơn thuốc giá tiền là không phải bán thấp, cái này lại không tại hai người cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì so với nhà khác đến nói, bách vị trai đã là tương đối lớn phương, mà lại ích lợi tốt, cũng ít không bách vị trai bản thân thanh danh tốt, đã tương đương thỏa mãn. Nhắc tới một số người bên trong nhất không cao hứng, khó chịu nhất, chỉ sợ sẽ là lưu trưởng quỹ. Hà hoa tô không cần phải nói, băng tâm sen cũng là ngày ấy bảo như lấy ra cho hắn nhìn qua. Nghĩ đến một cái kiếm tiền cơ hội tốt, cứ như vậy bị hắn bỏ lỡ, lưu trưởng quỹ hối hận ruột đều thanh. Mà La đại công tử làm người biết chuyện, tự nhiên cũng chưa thả qua cái này cáo hắc trạng cơ hội, trực tiếp đem La đại tiểu thư bẩm báo La lão ra nơi đó đi. La ra một hồi náo loạn, việc này lục nhị lang cũng là biết đến, bất quá đối vị này La đại tiểu thư, cũng chính là Chu Kỳ quân người ái mộ, lục nhị lang cũng chỉ có ha ha một tiếng. Tiền căn hậu quả hắn đại khái rõ ràng. La tiểu thư cha La Sơn Trường tại phủ học rất có danh vọng, chỉ hắn là cái 10 phần người tinh minh, bằng không cũng sẽ không dựa vào nhân mạch đem sinh ý tại phủ thành làm như cá gặp nước. Nói đến tuần La hai nhà xem như thế giao, hai nhà vốn là tại thương nghị hôn, lần này Chu Kỳ quân cùng án thủ bỏ lỡ cơ hội, việc hôn nhân không biết làm sao lại dừng hết, mà vị này La tiểu thư vì thế đem chịu tội tất cả đều quy kết đến xếp tại Chu Kỳ quân hàng đầu trên thân người. Không ít trong bóng tối gây chuyện, hết lần này tới lần khác hai ba tên đều là phủ thành thư hương môn đệ đi ra. Những người này La tiểu thư không làm gì được, liền đem oán khí tất cả đều vung ở trên người hắn. Không chỉ có trước đó bán điểm tâm bị cự, chuyện lần này cũng bị nàng thêm mắm thêm muối, mượn người quen tuyên dương đến trong học đường. Lục nhị lang đối với bị người nói là cơm chùa nam chuyện này cũng không cảm thấy có mất mặt gì. Dù sao nguyên bản hắn chính là đang ăn lấy nương tử cơm chùa. chỉ là người đều có vải ngược, bị 5 lần 7 lượt nhằm vào, bị 5 lần 7 lượt khiêu khích. Cho dù Lục Nhị Lang cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được bộc phát. Cái này tấm 10 ngày, hắn nhanh chóng tại đồng môn trước mặt thay đổi hình tượng. Đồng thời bởi vì nhập học đề thi chung thành tích đi ra, hắn lần nữa trở thành phủ học thứ nhất, xem như triệt để ngồi vững mình thực lực, để những cái kia ngầm xoa xoa ghen ghét người, cũng không thể nói gì hơn nữa. Đã có không ít người tới kết giao hắn. Hắn tại trong học đường tình trạng cũng thời gian dần qua biến tốt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền triệt để quên chuyện lúc trước. Lục Nhị Lang nhớ lại thù đến, cái kia tâm nhãn tử nhưng so sánh lỗ kim hơi nhỏ nhiều. Vì lẽ đó theo đồng môn trong miệng nghe nói sau chuyện này, hắn cơ hồ không do dự, xấu tính tại La Sơn Trường nơi đó cáo một lần hắc trạng. Chắc hẳn La tiểu thư hiện tại thời gian, tất nhiên là 10 phần đặc sắc, cũng hẳn là không có tinh lực trở ra làm ác tâm người sự tình. Nhớ tới học đường chuyện, Lục Nhị Lang hăng hái, hắn cười tủm tỉm nghe xong bảo như những ngày này làm chuyện. Trong lòng cũng là vừa sợ lại cảm động. Hết chương.